Căn cứ lương tâm sống sót. Tổng, tác giả, Cam Duyên Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 618 phiên ngoại. Trận này diệt thế chiến tranh, thật là đánh ước chừng 1.000 năm. Thẳng đến 1.000 năm lúc sau, đại địa ánh mặt trời tái hiện, ma vật uy thế giảm đi. Lấy quốc gia vì đại biểu nhân loại chiến lược, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, mới đưa sở hữu ma vật nhất cử tiêu diệt. Bất quá, làm tất cả mọi người cảm thấy bi thống chính là, vì hoàn toàn tinh lọc tàn lưu ở đại địa ma khí. Quốc gia kiệt xuất nhất lãnh đạo Di Thái Hy chủ tịch, cùng với hai vị tối cao chiến lược Lâm Lam, Vưu Dương Diêm, theo vườn địa đàng, cùng nhau tiêu tán. Thẳng đến lúc này, đại gia mới biết được, nguyên lai nhân loại cuối cùng chỗ tránh nạn vườn địa đàng thân hòa độ tối cao. Thế nhưng không phải đại gia vẫn luôn biết rõ nội vụ tổng lý Lâm Lam, mà là chủ tịch Di Thái Hy cùng nguyên soái Vưu Dương Diêm siêu từ phản quốc giả Lâm Thiên Linh. Tản bộ, nội vụ tổng lý tham sống sợ chết, không muốn hy sinh chính mình vì nhân loại sáng lập một chỗ an toàn khu lời đồn rốt cuộc tự sụp đổ. Nói Lâm Thiên Linh là phản quốc giả cũng không đúng, rốt cuộc nàng đều không thừa nhận chính mình là người trong nước. Ở nàng ba lần bốn lượt muốn đem hắn quốc người dẫn vào vườn địa đàng sau khi thất bại, nàng liền hoàn toàn từ bỏ người trong nước thân phận, mang theo tay nàng hạ, thành ngoại giới còn sót lại nhân loại liên hợp tổ chức người lãnh đạo. Xét thấy nàng mỗi lần âm mưu đều là nội vụ tổng lý Lâm Lam đánh vỡ cũng phá hư, mọi người đều biết hai vị này thực lực so với ai khác đều phải biêu hãn nữ sĩ là tử địch. Ân, nghiêm khắc tới nói, Lâm Lam nội vụ tổng lý không có nghiêm túc thượng qua chiến trường. Nguyên nhân là vườn địa đàng làm hậu cần đại bản doanh. Ở chiến trường bắt đầu chi sơ, là chiến trường hậu phương lớn, yêu cầu người tới quản lý. Lúc ấy bởi vì người nhà nguyên nhân, nàng thành ám huyền bộ chung số lượng không nhiều lắm, nguyện ý lưu lại người, tiếp được nặng nề gian khổ hậu cần tiếp viện nhiệm vụ. Như vậy một tiếp, liền 1.000 năm siêu cho dù ở diệt thế chiến tranh 600 thâm niên. Thế hệ trước lục tục mất đi, quốc gia tiến vào toàn dân tu chân thời đại, cũng tuyên bố toàn diện mở ra vườn địa đàng, tiến vào toàn dân chuẩn bị chiến tranh phản công trạng thái. Nàng cũng không có thể buông cái này gánh nặng tay nải. Rốt cuộc, trên chiến trường có thể cung cấp tu luyện tài nguyên, mới là càng thêm hấp dẫn người tồn tại. Đại gia chỉ là biết thực lực của nàng rất cao, nhưng là có bao nhiêu cao, nhưng không ai biết đến. Chỉ là biết, lúc trước vị này nội vụ tổng lý ba chiêu liền thiếu chút nữa đem phản quốc giả Lâm Thiên Linh phế đi. Cả nước chiến lực tối cao nguyên soái Vưu Dương Diêm ở nàng trước mặt đều vâng vâng dạ dạ. Nàng linh sùng tiểu cốt ở trên chiến trường cũng là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, như vậy một người, nói nàng không có thực lực, cũng không có người tin đi. Cứ việc nàng không có thượng chiến trường, nhưng là diệt thế chiến tranh quân công, nàng có thể tính một nửa. Nàng thống lĩnh hạ, tuyến đầu chiến trường cho dù là nhất gian khổ khai chiến chi sơ, cũng chưa từng có đoàn qua tiếp viện. Nàng khống chế hạ, vườn địa đàng sinh sản quân nhu đồ dùng ký lục, đến nay không có người đột phá. Huống chi, ở vườn địa đàng sau khi biến mất, nàng để lại cho thiên địa một gốc cây ngũ sắc cây bồ đề. Có thể nói, diệt thế chiến tranh lúc sau, đại gia, mặc kệ là người trong nước, vẫn là liên hiệp quốc người, nhất cảm kích người, Lâm Lam có thể bài đệ nhất, bởi vì cái này, diệt thế chiến tranh sau khi chấm dứt, làm liên hiệp quốc chủ tịch Lâm Thiên Linh, đã bị buộc xuống đài. Bởi vì Liên Hiệp Quốc trên dưới nhất trí quyết định, tách ra dung nhập quốc gia, không muốn tiếp tục quá cùng quốc gia gọi nhịp nhật tử. Nghe nói bị buộc quy ẩn Lâm Thiên Linh căn cơ bị phế. Hiện giờ đang ở quốc gia an bài viện điều dưỡng chung. Yên lặng mà quá mỗi một ngày đâu, đã rời đi vị diện Lâm Lam đã có thể vẻ mặt bình tĩnh đối mặt vị diện chung sinh linh đối nàng cung. Phụng hoài niệm mơ siêu chỉ là có chút ngoài ý muốn nhìn phía ở nàng cùng Diêm vừa ly khai vị diện. Liền từ bốn phương tám hướng toát ra tới đầu châu linh cùng mã diện linh. cung nghênh bệ hạ trở về. Sợ tới mức đứng ở Lâm Lam bả vai trải vuốt tân trường ra mau mau đại điểu tiểu cốt lập tức liền. Biến đại, cảnh giác mà nhìn chằm chằm này đàn đột nhiên toát ra tới gia hỏa. Ân, nếu không phải này đàn đầu trâu mặt ngựa đều phi thường cung kính quỳ một gối. Thái độ khiêm tốn, Lâm Lam đều cho rằng bọn họ là tới bắt đào phạ mơ siêu để cho Lâm Lam ngoài ý muốn chính là mang đội linh, thế nhưng là, đại quang, lâm quang, quang não chi linh, nghe nói hắn là luân hồi vị diện siêu cấp đoàn sủng. Vĩ đại nhất hệ thống tới, cư nhiên làm vị này cũng ra tới. Luân hồi vị diện là muốn hủy diệt. Không cần nghĩ nhiều, luân hồi vị diện còn hảo, đại quang thực dễ dàng liền phân tích đến Lâm Lam ý tưởng. Phi thường đứng đắn giải thích, ta tới, thật là có ta cũng nghĩ đến chỗ đi một chút duyên cớ. Càng quan trọng là, trừ bỏ ta, không có linh có thể định vị người này vị trí tạm dừng một chút. Đại quang vẫn là làm lơ Diêm uy hiếp ánh mắt, ăn ngay nói thật, còn có chính là, trừ bỏ ta, không có linh có thể đem ra hỏa này ngoan ngoãn mang về công tác mà thôi. Bởi vì chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể ngừng vị này chủ thượng đến từ luân hồi vị diện sở hữu công đức, tín ngưỡng, khí vận cung cấp, cũng ở sở hữu vị diện thông báo truy tung, đại chỉ nói thực kiêu ngạo. Cho dù hắn là luân hồi vị diện đoàn sủng, cũng là một cái có thực lực đoàn sủng, một cái có thể quản lý toàn bộ luân hồi vị diện tiền lương phát đoàn sủng. Diêm, Lâm Quang ở đại chỉ nói lời nói thời điểm, đã muốn chạy tới Lâm Lam bên người. Ở hắn tới gần thời điểm, Lâm Lam trên người, cũng xuất hiện một cái, Lâm Quang, trực tiếp hóa thành số liệu, về tới Lâm Quang trên người. Trong chớp mắt, Lâm Quang liền đem Lâm Lam tại vị mặt trải qua quá sự tình đều tiếp thu xong, chủ nhân, ta thăng cấp, tuy rằng có chút muộn, nhưng là ta còn là muốn hỏi một chút, chủ nhân đối phía trước vị diện chủ tuyến có hứng thú sao? Lâm Quang cảm thấy hắn vẫn là muốn không lời nói tìm lời nói mà phân tán một chút chủ nhân đặt ở luân hồi chi chủ trên người lực chú ý hảo, kết hợp La Hầu làm cho chủ thần hệ thống, luân hồi vị diện sở hữu nhiệm vụ hệ thống đều thăng cấp. Trong đó liền bao gồm, tự chủ không ngại mà đạt được nhiệm vụ vị diện chủ tuyến, Lâm Lam đích xác cũng là cảm thấy hứng thú. Cho ta xem mơ siêu ít nhất ở Diêm gia hỏa này đáng thương hề hề nhìn nàng. Mãn nhãn ai oán khẩn cầu thời điểm, chính là làm nàng thưởng thức một con heo, nàng đều sẽ cảm thấy hứng thú. Tuy rằng vị diện này bên trong, Diêm hậu kỳ trở nên rất có đảm đương bộ dáng, cũng không có dối dám ở tình tình ái ái chung, không có như vậy chán ghét, nhưng là cấp Lâm Lam áp lực lại là lớn hơn nữa. Nếu là có linh có thể đem hắn mang đi, nàng cũng là thật cao hứng. Lâm Quang đến đáp lại sau, lập tức phi thường chuyên nghiệp lấy ra một cái trôi nổi ngôi cao. Bố trí một chỗ nhàn nhã địa điểm, làm Lâm Lam ngồi xong sau, tùy tay một chút, liền xuất hiện một cái lăng không lập lòe màn hình. Đến nỗi hắn cố ý đem tiểu cốt điểu cái giá, đặt ở có thể ngăn cách Diêm tầm mắt địa phương. Còn phóng hảo một đống đồ ăn vặt gì đó. Trừ bỏ tại vị mặt nhiệm vụ chung bị không ít khí tiểu cốt đắc ý mà thị uy khoe ra ngoài. Sở hữu linh đều theo bản năng bỏ qua, đầu trâu mặt ngựa càng là đem cúi đầu, tầm mắt nhắm ngay phía dưới. Ta hoàng bệ hạ quá vô dụng, truy hỗn độn bệ hạ đuổi theo lâu như vậy, vẫn là một chút tác dụng đều không có. Đáng tiếc không thể chụp ảnh trở về phát bằng hữu vòng. Bọn họ oán khí cũng rất lớn. Rõ ràng nhà mình vị diện nhiều như vậy, làm luân hồi chi chủ hắn thế nhưng yêu cầu đến bên ngoài lang thang. Còn muốn bọn họ tới tìm, trời biết, chính là hắn hoang phế công tác, đều đủ bọn họ vội. Lâm Lam không biết bọn họ phun táo, nàng lực chú ý lập tức, cố ý, bị màn hình hấp dẫn. Màn hình bên trong biểu hiện chủ tuyến lúc đầu, vừa lúc chính là nàng cùng Diêm tiến vào nhiệm vụ thời điểm mơ siêu ân. Đương nhiên, không có nàng cùng Diêm tiến vào nhiệm vụ chủ tuyến, cùng nàng tại vị mặt trải qua đó là hoàn toàn không đối ứng. Chủ tuyến chung, Vưu Dương Diêm vì cứu Lâm Lam, bị Tà Tu tàn ngược đến chết, Lâm Lam cũng hoàn toàn chuyển hóa thành lệ quỷ. Trong lúc nhất thời, đại địa máu chảy thành sông, Lâm Lam có chút chột dạ che mặt, cảm tình, nàng nhiệm vụ thân thể, chính là cái gọi là tận thế diệt thế bắt đầu điểm A. Chủ tuyến chung, Lâm Lam hóa thành lệ quỷ, trực tiếp tàn sát năm tòa đại thành trấn, nơi đi qua trăm họ lầm than không nói. Quỷ khí nồng đậm hạ, oán linh mọc thành cụm, chờ nàng hơi chút bình tĩnh trở lại, miễn cưỡng khôi phục lý trí thời điểm, quốc gia dân cư đã bởi vì nàng duyên cớ, 10 không còn 1, tu chân giới cũng tổn thất thảm trọng, tối cao chiến lực bởi vì nàng, cũng thiệt hại hơn phân nửa. Tại đây chàng đáng sợ lệ quỷ tai nạn chung, duy nhị sinh tồn xuống dưới chính là Vưu Dương Cương cùng Lâm Thiên Linh. Vưu Dương Cương thực hảo lý giải, hắn là Vưu Dương Diêm thân ca, trong màn hình biểu hiện, Lâm Thiên Linh có thể tồn tại xuống dưới, bất quá là bởi vì nàng trộm chân quý ở cổ điếu trụy thượng. Cất chứa Vưu Dương Diêm ảnh chụp, làm Lâm Lam theo bản năng không có đau hạ sát thủ mà thôi. Hai người đều là ở Dì Tuyết Mạn xà thân cứu giúp hạ. Thoát khỏi lệ quỷ Lâm Lam giam cầm. Trở lại an toàn địa phương, Lâm Thiên Linh bởi vì lần này tai nạn kích phát rồi tu luyện tư chất. Trực tiếp đưa tới nhân tài Điêu Tàn Hoa Tiên Tông, thành dòng chính nhập thất đệ tử. Vưu Dương Cương cũng bởi vì có hảo cảm nữ hài tử liều mình cứu giúp mà tính tình đại biến. Trở lại ám huyền bộ tức giận phấn đấu, ở Di Thái Hy dưới sự trợ giúp, thực mau liền thành ám huyền bộ người cầm quyền. Tận thế diệt thế tiên đoán dấu hiệu đã xuất hiện, nhân thủ khan hiếm Hoa Tiên Tông, thật sự không có dư thừa nhân thủ đến mang Lâm Thiên Linh tu luyện. Tiếp nhận nàng tu luyện, liền thành đại tinh trần, Lâm Lam vẻ mặt vô ngữ nhìn trong màn hình, Lâm Thiên Linh các loại tạo tác hạ, mang theo ngây thơ đại tinh trần, ở sư trưởng nhóm không thể chú ý đến thời điểm, lâm vào quỷ dị màu hồng phấn yêu say đắm bầu không khí. Đại tinh trần thế nhưng bị Lâm Thiên Linh như vậy một cái từ thế tục tới. Ái khóc ái nhào ái diễn, không thể hiểu được công chúa bệnh Lâm Thiên Linh hấp dẫn. Cảm thấy nàng thực, hảo đi, sinh động, chủ tuyến chung đại tinh trần Lâm Lam không quá thục, nhưng là xác định địa điểm đúng giờ liền đánh báo cáo. Điên cuồng quấy dày nàng cấp phối trí vật tư chiến đấu cuồng nhân. Kiếm si đời thứ nhất biểu đại tinh trần nàng quen thuộc a. Phỏng chừng nếu là làm nàng quen thuộc đại tinh trần, nhìn đến trong màn hình, hắn, vẻ mặt của hắn cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Không có chủ nhiệm giáo dục giám thị thiếu nam thiếu nữ luôn là thích đi đường vòng. Trong lòng không được phun tào Lâm Lam cố nén không khỏe. Tiếp tục xem đi xuống, không nghĩ tới, càng thêm tuyệt vọng còn ở phía sau. Nữ cố ý, nam có tình, rơi vào cảnh đẹp, gắn bó keo sơn hai người, nhận được sư môn mệnh lệnh, ra ngoài thám hiểm, thuận lý thành chương, hai người chi gian, liền xuất hiện rất có uy hiếp lực kẻ thứ ba. Huyền cơ, nhìn đến Lâm Thiên Linh nhìn phía huyền cơ si mê biểu tình. Huyền cơ cũng u hoán mà đáp lại khi, Lâm Lam thiếu chút nữa phun, màn ảnh bên trong cái kia siêu thoát hết thảy, nhìn thấu vạn vật. Không dính bụi trần thánh tăng tuyệt đối không phải nàng nhận thức cái kia rong dài. Yêu thích bát quái, tay tàn trò chơi cổ huyền cơ. Ba người cùng nhau sát quỷ diệt ác đồng thời. Còn không quên các loại thiếu nam thiếu nữ thức mê hoặc ghen cãi nhau. Lâm Lam xem đến thiếu chút nữa không có tự cắm hai mắt. Nàng làm khẳng định là một cái giả nhiệm vụ. Như thế nào nàng nhận thức nhân vật cùng vị diện cung cấp chủ tuyến nhân vật hoàn toàn không có. Tương đồng địa phương, nói là hoàn toàn biến thái cũng không quá. Chỉ là, cảm giác được một bên Diêm kia cho dù ở bị đại quang cùng đầu trâu mặt ngựa nhóm phòng thủ nhìn. Chằm chằm, cũng vẫn như cũ không buông tay ai oán mà chăm chú nhìn nàng ánh mắt khi. Cho dù tái sinh lý không khỏe, nàng cũng muốn tiếp tục xem đi xuống. Kiên quyết không cho chính mình nhìn lại cơ hội, nói cái gì, Lâm Lam đều sẽ không nói nhượng lại hắn lưu lại, hoặc là cùng hắn sẽ luân hồi vị diện nói, có thể thoát khỏi Diêm, Lâm Lam vẫn là thật cao hứng, cứ việc lần này nhiệm vụ chung, Diêm biểu hiện đáng giá thưởng thức, nhưng là nàng thật sự không muốn cùng gia hỏa này cùng nhau làm nhiệm vụ. Rất có áp lực, cái loại này một không cẩn thận phóng thích thiện ý, hắn liền sẽ quấn lấy không bỏ trực giác quá nồng liệt. Lâm Lam nhưng không nghĩ cho hắn bất luận cái gì sai lầm cảm quan. Kỳ thật, đại khái, nếu Diêm không phải đối nàng có siêu việt hữu nghị ý đồ nói. Cùng nhau làm nhiệm vụ vẫn là có thể, nhưng là gia hỏa này động cơ không thuần A. Một chút đều không nghĩ lầm linh lầm mình Lâm Lam, kiên quyết không thể lộ ra một chút khe hở. Nói thật, nếu không phải cái này quấn lấy nàng gia hỏa là Diêm. Cùng Lâm Lam quy tắc lực lượng đồng cấp, ở quấn lên nàng trước tiên, đã bị nàng giáo dục như thế nào làm linh. Trong màn hình chủ tuyến vẫn như cũ tiếp tục, theo ba người hành nhiệm vụ thám hiểm, bọn họ đạt được càng ngày càng nhiều tài nguyên, cùng tu chân giới, ám huyền bộ, còn có chính quyền nguy ngập nguy cơ quốc gia tiếp xúc càng ngày càng nhiều. Lâm Thiên Linh rốt cuộc gặp nàng chân ái. Nói thật, Lâm Lam đã xem đến chết lặng, đặc biệt là Lâm Thiên Linh dứt khoát lưu loát cự tuyệt đại tinh trần. Huyền cơ, Hoa Si giống nhau không quan tâm mà đối Di Thái Hy phát điên cuồng theo đuổi thời điểm. Di Thái Hy thế nhưng ngồi ở trên xe lăn, suy yếu lộ ra xúc động rất sâu biểu tình khi, cái này tuyệt đối không phải nàng nhận thức gì bác sĩ Di Thái Hy bộ trưởng. Tên kia chính là khoác một thân nãi hùng ốm yếu ra hồ ly. Ăn gà đều không phun xương cốt cái loại này. Bắt đầu thời điểm, đại gia còn bị hắn loại vẻ mặt này lừa gạt. Nhưng là tới rồi diệt thế chiến tranh 300-400 năm thời điểm. Đại gia nhìn thấy hắn loại này không lừa già dối trẻ. Phúc hậu và vô hại biểu tình khi, trước tiên tuyệt đối là xoay người chạy trốn. Đặc biệt là những cái đó bị hắn tính kế. Nhóm đầu tiên đi lên chiến trường ngao xuống dưới người. Tuyệt đối sẽ trực tiếp ngự kiếm chạy trốn. Hậu kỳ huyền cơ chính là tham khảo gì Thái Hy loại này thuộc tính tiến hóa. Lâm Lam năm đó bởi vì này hai người liên thủ, tăng ca thêm đến nàng muốn khóc, Lâm Thiên Linh càng là bị bọn họ hai cái liên thủ hố một phen. Trực tiếp tuyên bố phản quốc, bởi vậy nhìn đến trên màn hình, lệ quỷ huyệt mộ chung, nhìn đến Lâm Lam cái này tàn sát vô số quốc dân. Người tu chân lệ quỷ, ở cổ mộ chung, bị Di Thái Hy cùng Lâm Thiên Linh hai người chân tình cảm động. Khôi phục thần trí. Sau đó mỉm cười ôm Lâm Thiên Linh điếu trùy, tan hết một thân quỷ khí tự sát khi, Lâm Lam đã không có tào có thể phun ra, chỉ còn lại có vô tận vô ngữ cứng họng, lại nhìn đến, Lâm Lam, lệ quỷ tiêu tán sau. Chân chính phía sau màn boss lệ quỷ vương xuất hiện, đánh mọi người trở tay không kịp, đại tinh trần bị nhất chiêu KO, huyền cơ vì cứu đại gia, thánh phụ giống nhau, tu vi tan hết. Hai mắt mù, chính là vì làm Lâm Thiên Linh nhìn trúng cơ hội, tiêu diệt lệ quỷ vương khi, Lâm Lam còn ở ngạnh trống, cái gì thần giống nhau chủ tuyến, vị diện thật sự không phải cùng gì bộ trưởng, huyền cơ, đại tinh trần có thù oán, Lâm Thiên Linh rốt cuộc có cái gì mị lực, đáng giá bọn họ như vậy trung tình, Lâm Thiên Linh thật là thuận lợi tiêu diệt lệ quỷ vương, nhưng là chỉ là bên ngoài thượng. Trên thực tế, kia bất quá là lệ quỷ vương cố ý lộ ra tới cấp bọn họ nhìn đến. Hắn hư hoàng nhất chiêu, đã trực tiếp bám vào người đến Di Thái Hy trên người. Vốn dĩ mục đích của hắn, cũng bất quá là tiêu diệt rớt hắn hết thảy, trọng sinh ở Di Thái Hy trên người. Không nghĩ tới lại là như vậy thuận lợi thành công, lệ quỷ vương quỷ mộ khiếp sợ trong ngoài nước, các quốc gia đều cùng thi triển bản lĩnh. Chặt chẽ vì tận thế diệt thế an bài lên, trong đó, trong truyền thuyết vườn địa đàng rốt cuộc khiến cho sở hữu thế lực chú ý. Sôi nổi phái ra người lợi hại nhất tiến đến tìm kiếm mơ siêu đại biểu quốc gia tìm kiếm vườn địa đàng. Chính là thương thế khôi phục, hơn nữa đồng dạng đạt được tu luyện tư chất gì Thái Hy cùng Lâm Thiên Linh. So với mờ mịt truyền thuyết, quốc gia càng thêm để ý chân chính có thể làm đến sự tình. Cho nên bọn họ lấy vận khí tốt nhất, bị đẩy ra làm nhiệm vụ này. Đương nhiên, làm chủ tuyến nhân vật bọn họ, vẫn là thuận lợi tìm được rồi vườn địa đàng tồn tại. Cứ việc đã biết nhân vật sẽ bẻ cong đến lợi hại. nhưng là chân chính nhìn thấy ngốc bạch ngọt thức thiện cùng ác khi. Bị đả kích đủ rồi Lâm Lam vẫn là thực buồn bực. Vì cái gì nàng đụng tới, là địa ngục hình thức chỉ số thông minh thiện cùng ác. Mà chủ tuyến chung gì Thái Hy cùng Lâm Thiên Linh đụng tới. Chính là loại này chỉ số thông minh không ở tuyến. Dì Thái Hy cùng Lâm Thiên Linh thế nhưng lấy bọn họ là ái nhân. Sẽ đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Cho nên bọn họ một người tuyển một cái. Thiện cùng ác là có thể vĩnh viễn ở bên nhau loại này thần giống nhau đáp án. Quá khoan, vị diện nó thật sự không phải ở nói giỡn. Tóm lại, bởi vì thiện cùng ác tồn tại, bám vào người ở dì Thái Hy trên người Lệ Quỷ Vương. Cùng với ẩn thân ở Lâm Thiên Linh trên người Cương Thi Vương đồng thời xuất hiện. Đều nghĩ cắn nuốt này đối tình lữ thần hồn, đạt được cái này hy thế chân bảo vườn địa đàng quyền sở hữu. Một phen long tranh hổ đấu sau, Lâm Lam che mặt, bị tìm được vườn địa đàng ẩn thân chỗ Ngao Bàn cấp tiêu diệt. Ngao Bàn là vị diện chung tối cao chiến lực, xác nhận không thể nghi ngờ, nhưng là thần giống nhau phát triển chính là... Vì cái gì Ngao Bàn ngươi phải làm ra cùng gì Thái Hy đoạt tức phụ loại này ngốc nghếch thao tác? Là ngươi yêu giới ấu tể không đủ nhiều, ngươi không đủ phiền, vẫn là Lâm Thiên Linh trên người có cái gì hương khí? Có thể chỉ chữa khỏi ngươi động không đáy giống nhau ăn uống. Không chút do dự, Lâm Lam ấn mau vào, đem Lâm Thiên Linh vì thoát khỏi Ngao Bàn, mãn thế giới chạy. Đạt được đống lớn tài nguyên cùng nam nhân yêu ái chủ tuyến trực tiếp nhảy quá. Trực tiếp kéo đến cuối cùng. Ân, nói như thế nào đâu. Lâm Lam như thế nào đều không có nghĩ đến. Toàn bộ chủ tuyến, tràn ngập thiếu nữ phấn không bình thường. Tới rồi cuối cùng, cư nhiên, bi kịch, bình thường. Chủ tuyến cuối cùng, là ở Lâm Thiên Linh cầu xin hạ. Ngao Bàn vẫn là dâng ra vườn địa đàng. Vì sinh linh bảo tồn cuối cùng một chút mồi lửa, vì yểm hộ nhân loại tiến vào vườn địa đàng, ra tay ngăn cản ma hóa đại quân, cuối cùng kiệt lực nổ tan xác mà chết, lấy gì Thái Hy cầm đầu còn sót lại người tu chân. Mang theo nhân loại, tránh ở vườn địa đàng chung, yên lặng mà tu luyện, chờ đợi diệt thế tai nạn cuối cùng thời khắc tiến hành phản công. Kết cục cùng Lâm Lam trải qua kết cục không có bao lớn khác biệt. Cuối cùng đều ra sao Thái Hy mang theo vườn địa đàng tự bảo. Hoàn toàn tinh lọc ma khí, sinh linh hết thảy khôi phục bình thường. Bất quá khẳng định là so ra kém Lâm Lam trải qua nhiệm vụ hậu vị mặt tình huống. Ân, bổ sung thuyết minh một chút, ra sao Thái Hy, huyền cơ, đại tinh trần mang theo vườn địa đàng, lấy thiện cùng ác lực lượng vì dẫn tự bảo. Nói cách khác, cuối cùng Lâm Thiên Linh thích người. Một cái đều không có thừa. Trên thực tế, chủ tuyến cuối cùng là Lâm Thiên Linh chịu không nổi cái này đả kích. Thoái ẩn, đem hết thảy sự tình giao cho nàng con cháu nhóm mơ siêu cuối cùng xem xong Lâm Lam. Nàng yêu cầu lẳng lặng, trừ bỏ chúng ta, không có Linh có thể tùy ý sửa đổi loại này náo tàn chủ tuyến, Diêm vẫn là u hoán trước mở miệng. Không phải ai đều có thể đủ để chống cự một cái vị diện khí vận. Khí vận không đủ, rất nhiều chuyện cuối cùng cũng chỉ có thể dựa theo vị diện an bài phát sinh. Cái này cũng không phải là bình thường Linh có thể thay đổi, bình thường Linh làm nhiệm vụ. Nhiều nhất cũng bất quá là ở biết được chủ tuyến tiền đề hạ. Các loại tiểu sửa thôi, cho nên đại bộ phận tự tin không đủ Linh, cũng không dám tiếp cao cấp nhiệm vụ. Một cái không cẩn thận, đã bị vị diện khí vận mang hoai. Khóc đều không có nước mắt, chỉ có trên người khí vận tích góp đến trình độ nhất định. Đủ để chống cự vị diện chủ tuyến ảnh hưởng khi, Linh mới có thể nếm thử loại này cao nguy hiểm cao thu vào cùng cấp với sinh linh luân hồi cao cấp. Nhiệm vụ, vị diện này nên cảm tạ chúng ta, bằng không như vậy lung tung lăn lộn hạ, toàn bộ vị diện đã bị chính mình sinh ra ma làm hỏng, hiện tại tuy rằng cũng là thiếu nợ. Bất quá tốt xấu không có phá sản, ngươi, thật sự không cùng ta trở về luân hồi vị diện. Nghe được Diêm nói như vậy, Lâm Lam mới cùng hắn đối diện, thực thành thật mãnh lắc đầu. Diêm ý đồ khuyên bảo, chính là, ngươi không phải mang về hai cái tiểu gia hỏa sao? Bọn họ nhưng không thích hợp, Hơn nữa, ngươi không tưởng niệm ngươi ma dược sư phụ thân còn có con khỉ linh ca ca sao? Luân hồi vị diện có xuyên qua tư đều là nàng thân nhân. Lâm Lam dao động, đích xác, thiện cùng ác hai cái vị diện tỉ mỉ bồi dưỡng khí linh. Là trực tiếp thoát ly vị diện thành đến hảo hảo bồi dưỡng ấu sinh linh. Không phải ai đều cùng nàng giống nhau. Như vậy nại đập, huống chi, nàng cũng có chút tưởng đại gia. Không cần, đại quang một chút đều không có lập trường mà cấp Diêm kéo chân sau. Xuyên qua tư gần nhất ra điểm sự tình, toàn viên tăng ca chung. Khư tiên sinh cầm ta cùng tiểu quang nghiên cứu chế tạo ra tới. Thích hợp sở hữu vị diện hệ thống rời đi luân hồi vị diện đi chơi. Tiểu Lam cho dù trở về cũng tìm không thấy hắn, Lâm Quang gật đầu bổ sung. Là cái dạng này, sở nếp tiên sinh mang theo vài vị xuyên qua tư thành viên đi công tác. Chủ nhân nếu là muốn tìm bọn họ, ta có vị diện tọa độ, Lâm Lam hai mắt sáng lên. Kia Quang, chúng ta đi tìm Tây Phất Ba Ba đi. Giúp ta đưa bọn họ mang cho Kim Thiền Sư Phụ Hảo. Nói, đem thiện cùng ác hướng Diêm trong lòng ngực một tác, lôi kéo quang trực tiếp biến mất ở hỗn độn bên trong. Chỉ dư Diêm ôm hai luồng lóe sáng ánh sáng thằng nhãi con. Dị thường u hoán, hắn, lại bị ghét bỏ rơi xuống. Quang vui sướng khi người gặp họa, ấn ta tính toán, nếu ngươi tiếp tục dừng lại ở chỗ này. Chỉ sợ đến vài trăm năm cũng vô pháp tiếp tục cùng Tiểu Lam cùng nhau chơi. Rốt cuộc ngươi cũng biết, ngươi bàn làm việc câu trên kiện tăng trưởng tốc độ, ở ngươi không ở luân hồi vị diện thời điểm, là ấn dây mỗi cây số tốc độ gia tăng, hơn nữa hung hăng bổ đao. Tiểu Lam ghét nhất chính là không phụ trách nhiệm, không có đảm đương linh, tuy rằng ta cảm thấy, cho dù ta không mách lẻo, ngươi cấp Tiểu Lam ấn tượng. Vô luận từ góc độ nào xem, đều là hướng tới nàng chán ghét phương hướng độ thân đính là mơ siêu nhưng là tận lực một chút, hình tượng phân có lẽ còn có thể cứu vớt một chút. Rốt cuộc, hiện tại Tiểu Lam không có vừa thấy mặt liền tấu ngươi, Diêm nghiến răng. Lúc trước hắn rốt cuộc là luẩn quẩn cỡ nào, mới đưa cái này quang não chi linh sách hồi luân hồi vị diện. Chờ đến Diêm cũng bị đầu trâu mặt ngựa nhóm vây quanh. Mở ra luân hồi quy tắc đặc thù thông đạo rời đi sau. Vẫn luôn giấu ở vị diện bên trong gì Thái Hy mới ngồi xổm ngồi ở một cái hồng nhà tỏa sáng phao. Phao chung, bay ra, bọn họ nhưng thật ra một chút đều không có biến. Vì cái gì không đi cùng bọn họ chào hỏi một cái. Người rõ ràng biết, bọn họ đều phát hiện ngươi. Chào hỏi thì thế nào? Chúng ta thiếu nợ cũng không có khả năng đánh gãy. Nếu là Diêm nhất thời không cao hứng, muốn chúng ta gấp bội con. Hảo đi cái này, không có khả năng, nhưng là hắn tâm tình không tốt. Ngắn lại chúng ta còn khoảng thời gian vẫn là có thể, lấy gì Thái Hy đối Vưu Dương Diêm hiểu biết. Hắn là tuyệt đối có thể làm ra loại này không có lương tâm cộng thêm phát dồ sự tình. Đặc biệt là hắn lại chọc Lâm Lam sinh khí, hoặc là bị Lâm Lam bỏ qua thời điểm mơ siêu huống chi, chúng ta hiện tại chênh lệch quá lớn, vẫn là không cần gặp mặt hảo, làm thiếu nợ người, chúng ta từ cái nào phương diện, đều tự tin không đủ nột tương đương. Trách ta, người đã làm được thực hảo, nếu không phải ngươi tìm tới Tiểu Lam cùng Tiểu Diêm, chúng ta vị diện, hiện tại đã không phải chúng ta vị diện. Sẽ càng thêm thê thảm mơ siêu bất quá. Lâm Lam xem chủ tuyến. Dì Thái Hy cũng đã sớm thông qua đem hắn lôi ra vị diện chi linh ý thức đã biết. Người cho ta an bài chủ tuyến. Là nghiêm túc, dì Thái Hy thề, tưởng Lâm Thiên Linh loại này nữ hài tử. Trừ phi hắn thật là mắt mù náo tàn. Nếu không đều không thể yêu. Mẹ nó còn tiếp nhận rồi nàng hoài người khác hài tử. Hắn đầu óc oát. Vị diện trầm mặc thật lâu, mới có thể nhược nhược giải thích. Đúng vậy, ta thực nghiêm túc, bất quá ta không phải cố ý. Nghe bên trong vị diện chi linh bọn họ nói, bọn họ nhãi con luôn là không thể hiểu được mà thua tại tình yêu phương diện. Ta nghĩ, mang ngươi đi tham gia thi đua phía trước cho ngươi đánh cái dự phòng cho mơ siêu bởi vì ta còn sót lại năng lượng. Chỉ đủ chống đỡ ngươi một người đi tham gia vị diện thi đua. Một khi ngươi thất bại, ta cũng muốn quay về hỗn độn. Lâm Thiên Linh tính cách, là ta tổng hợp vị diện đồng hành cấp, nhất cụ đại biểu tính nữ hài tử tổng hợp phiên bản. Di Thái Hy, đi theo loại này vị diện, có loại tiền đồ vô lượng cảm giác, tính, chúng ta vẫn là nhanh lên đi nhiệm vụ, sau đó trả nợ đi. Chính mình tuyển hệ thống, quỳ đều đến bồi, tốt, ngoan nhãi con, chính thức gia nhập khủng bố mà thế vị diện thi đua. Mà thế vị diện mục tiêu tỏa định, truyền tống mở ra, Di Thái Hy thân ảnh biến mất thời điểm, không có nhịn xuống, vẫn là nhìn lại một chút đang ở vui sướng hướng vinh vị diện. Có kia hai cái linh di tặng, chính mình quê nhà cũng có thể qua đến càng tốt đi. Hy vọng lần sau tái kiến thời điểm, thực lực của hắn đã có tư cách hảo hảo hướng bọn họ biểu đạt cảm tạ. Hết chương.